Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 87, đặc thù từ lực kiếm. Tiếp xuống huấn luyện, ân, sư hống bản trùng âm đặt ở vị trí đầu não. Sau đó năng lượng bom hồn kỹ. Cuối cùng là từ địa hậu sinh. Hơn 2 tháng thời gian, hẳn là đầy đủ. Trên cơ sở này, còn có thể tăng cường trùng ẩn hồn kỹ độ thuần thục. Chấm ngoặc kép, không sai biệt lắm liền tốt nghiệp thi thống nhất. Chấm ngoặc kép, thi thống nhất về sau liền là khải hàng cúp. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt suy nghĩ nói. Hắn lúc này tinh thần lực đã có thể mơ hồ. Cảm ứng được sâu trong linh hồn võ hồn lực lượng. Chờ 2 tháng sau, hoàn toàn tiến vào thái thượng dưỡng hồn tầng thứ nhất. Liền tuyệt đối có thể rõ ràng cảm ứng ra đến. Tiếp xuống 2 tháng này, hẳn là khô khan huấn luyện tu luyện, sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Chấm ngoặc kép, Thiên Tâm thành hồn sủng căn cứ, Ngạn giáo sư cùng mù lòa lão giả Lý Ngạn Minh, ngồi đối diện uống trà, ngắm nhìn nơi xa nhân công rừng rậm. Thế nào, phù không dừng chuyện bên kia, người giải quyết, Ngạn giáo sư vừa cười vừa nói, bằng không thì cũng không rảnh đến ta chỗ này a. Trước đó Lý Ngạn Minh phái một con cảnh giới ưng đến hắn cái này lấy chứng một chút tin tức, cho nên hắn biết một chút phù không dừng sự tình. Lý Ngạn Minh suy nghĩ một chút nói, giải quyết, nhưng không hoàn toàn giải quyết. Cái gì ý tứ? Không thần long uy hiếp quá lớn. Chúng ta chiến khu bên trong, phần lớn thiên vương cấp cường giả, cách xử lý vẫn là thống nhất, đều không có ý định trực tiếp ra tay. Bất quá bên cạnh Nhật Diệu chiến khu, cho rằng đây là một loại cực kỳ không chịu trách nhiệm cách làm. Hướng liên bang đề nghị, nói để chúng ta lập tức động thủ. Không phải không thần long một khi thức tỉnh, gặp nạn không chỉ là Đông Hoa chiến khu. Loại này không gian thuộc hệ 10 vạn năm hồn thú. Quá kinh khủng, muốn bắt lấy đều rất khó. Chấm ngoặc kép, hừ, ta đường đường Đông Hoa chiến khu. Còn chưa tới phiên Nhật Diệu bên kia nhúng tay. Ngạn giáo sư hừ lạnh một tiếng. Chủ yếu là Nhật Diệu chiến khu đề nghị. Đạt được cái khác mấy đại chiến khu ủng hộ. Chẳng qua trước mắt tới nói. Bị chúng ta chế trụ. Rốt cuộc còn có thời gian nửa năm. Lý Ngạn Minh thở dài. Làm sao áp chế. Ngạn giáo sư trầm mặc một lát. Ta hướng lên phía trên lập xuống quân lệnh trạng. Trong vòng nửa năm nhất định giải quyết chuyện này. Lý Ngạn Minh nói, người lập xuống quân lệnh trạng. Ngạn giáo sư kinh ngạc nói, cần thiết hay không? Đến lúc đó xảy ra phiền toái, người cái này mạng nhỏ sợ là giữ không được. Chiến khu mặt mũi cũng sẽ thụ tổn hại. Không có cách, đáp ứng tiểu tử kia. Dù sao cũng phải cho hắn thời gian mới được. Lý Ngạn Minh lắc đầu, ngửa mặt lên trời im lặng nói, cảm giác là bị lừa rồi. Liền không nên đáp ứng hắn điều kiện này. Tiểu tử kia, người nói là Vương Thiên Bá. Nhân vật này, không phải là các ngươi quân đội đẩy ra hấp dẫn những cái kia quỷ đồ sao? Đồng thời che giấu phù không dừng sự tình. Ngạn giáo sư kinh ngạc nói. Người bình thường tin tưởng. Ta cũng không tin tưởng một thiếu niên có thể tại phù không dừng trợ giúp các ngươi giải quyết. Những cái kia quỷ đồ âm mưu. Đừng nói cho ta. Thiếu niên kia anh hùng sự tình. Tất cả đều là thật a. Lý Ngạn Minh ha ha cười nói. Người không tin cũng đúng. Cái khác mấy đại chiến khu đối với chúng ta phát ra thông cáo mặt ngoài nhau nhau phát tới điện mừng. Trên thực tế cũng đều căn bản không tin. Rốt cuộc, đối bọn hắn tới nói. Thật có nghiêu như vậy tất nhân vật thiên tài. Vậy liền quá ghen ghét. Nhưng những cái kia quỷ đồ là tuyệt đối tin. Phù không dừng sự tình. Hiện tại chiến khu mã hóa, trước mắt ta cũng không thể hướng ngươi lộ ra quá nhiều nội dung. Bất quá, tin tức mặc dù nói mập mờ, hơi có khuếch đại, nhưng sự tình tuyệt đối tất cả đều là thật. Ngạn giáo sư nao nao, người bình thường thị giác, cùng hắn thị giác là không giống. Người bình thường đối những cái kia phần tử khủng bố không hiểu rõ. Nhưng hắn không giống, hắn cảm giác chuyện này hẳn là không đơn giản như vậy. Mặc dù tin tức đều thông báo, có nhất định chân thực tính, nhưng tình huống chân thật, chỉ sợ là có ẩn tình khác. Đương nhiên, chiến khu tạo nên như thế một cái chính diện thiếu niên anh hùng. Cũng là bình thường, rốt cuộc đến cho hiện tại thiếu niên quần thể. Một chút chính diện tích cực anh hùng bảng dạng nha. Không nghĩ tới, ngay cả ngươi cũng nói như vậy. Muốn đều là thật, cái kia còn đây là thiếu niên anh hùng. Ngạn giáo sư cảm khái nói. Trước ngươi hỏi ta thải hồng lộc vương sự tình. Việc quan hệ sinh mệnh nguyên thạch. Những cái kia quỷ đồ mưu đồ những này. Tại phù không rừng bên trong muốn bừng tỉnh con kia không thần long. Tính toán quá lớn, cũng không biết là giải quyết như thế nào. Trong đó khúc chiết, muốn thật nói cho ngươi nghe. Chấm ngoặc kép, Lý Ngạn Minh trầm tư mấy giây. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ngươi đoán chừng sẽ không tin tưởng. Chấm ngoặc kép, khoa trương như vậy, ngươi nói như vậy, ta ngược lại thật ra càng ngày càng hiếu kỳ. Có thể để cho chiến khu mã hóa. Ở trong đó khúc chiết đoán chừng viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Ngạn giáo sư mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì. Ngạn giáo sư bỗng nhiên nói, cái này Vương Thiên Bá cùng Vương Triệt có quan hệ gì? Đừng nói cho ta là một người a, dã ngoại thám hiểm thi đua sự tình. Ngạn giáo sư đặc biệt chú ý qua trong đó tình huống, hắn đặc thù đi tìm hiểu qua. Lý Ngạn Minh nhìn hắn một cái nói, không biết, được, đã hiểu. Ngạn giáo sư con mắt hiện lên một suất tinh quang, lo lắng nói, đúng rồi, ngươi hôm nay tới tìm ta làm gì? Ngoặc kép, nói chuyện phiếm một trận, cũng nên nói chuyện chính sự mà, thật là có sự tình. Lý Ngạn Minh đứng người lên, trên thân một đạo hồn hoàn có chút lóe lên, từ lực kiếm chậm rãi bay ra, đang bay ra tới đồng thời. Ngạn giáo sư thấy được, cái này từ lực kiếm phía sau. Còn lôi kéo một thanh càng khéo léo hơn từ lực kiếm. Mà khi ngạn giáo sư nhìn thấy chuôi này tiểu xảo từ lực kiếm lúc, lập tức kinh trụ. Bình thường từ lực kiếm tản ra từ ánh sáng là màu xanh trắng, cực kỳ lóa mắt. Nhưng cái này lại là màu đỏ thắm, lại hình thể cũng so bình thường từ lực kiếm nhỏ hơn rất nhiều. Cái này màu đỏ cỡ nhỏ từ lực kiếm vừa ra tới, lập tức hưng phấn khắp nơi bay loạn. Đây là, ngạn giáo sư hứng thú. Từ lực kiếm chính là máy móc hồn sủng. Cùng bình thường thuộc hệ hồn sủng, có khác nhau rất lớn. Vốn là hiếm thấy không nói. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy từ lực kiếm phát ra màu đỏ từ ánh sáng. Ta về Vinh Thành báo cáo công việc lúc, đi một chuyến Tây Nhạc Châu hồn sủng căn cứ nghiên cứu. Ta cái này từ lực kiếm lúc ấy liền là bên kia linh từ trường thuần phục. Lý Ngạn Minh chậm rãi nói. Từ lực kiếm loại này hồn sủng, lai lịch phức tạp, người cũng biết, là thời đại kia cường giả sau khi chết. Bọn chúng biến mất võ hồn cùng ngay lúc đó đạo hồn khí dung hợp mà hình thành. Trải qua dài dằng dặc ngủ say cùng dung hợp, tại cận đại mới dần dần thức tỉnh cơ bản ý thức. Mới chậm rãi trở thành từ lực kiếm loại này máy móc hồn sủng. Lần này lúc trở về, vừa vặn kia linh từ trường lại thức tỉnh một thanh từ lực kiếm. Nhưng tiểu gia hỏa này phi thường không yên ổn. Ở bên kia căn bản không sống được. Linh từ trường bên kia người phụ trách, nhìn thấy ta tới. Đúng lúc ta lại thuần phục một con từ lực kiếm. Liền đau đầu để cho ta trước mang đi. Nói đưa đến ngươi nơi này đến nghiên cứu một chút. Bọn hắn bên kia hồn sủng nhiều lắm, nghiên cứu không đến, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngạn giáo sư đi qua, dò xét chuôi này từ lực kiếm một trận. Lý Ngạn Minh từ lực kiếm, lúc này chính mang theo chuôi này màu đỏ từ lực kiếm phi hành. Nhưng từ rời đi hồn vực không gian mới thôi, vật nhỏ này mười phần không yên ổn. Không yên ổn hậu quả, liền là chung quanh ánh đèn, lóe lên, tựa hồ bị quấy nhiễu, sinh mệnh ba động như thế bất ổn. Ngạn giáo sư khẽ nhíu mày, cái này hiển nhiên là sớm thức tỉnh, còn như thế còn nhỏ, ngươi đặt ta chỗ này cũng không thích hợp. Hắn một chút nhìn ra, vật nhỏ này là phiền phức tinh, không phải là không thể nghiên cứu, là nghiên cứu cực kỳ phiền phức, mà lại kia tán phát hào quang màu đỏ, để hắn cảm giác không thích hợp. Vậy làm sao bây giờ? Ta cũng không thể tiếp tục mang theo a. Lý Ngạn Minh tằng hắng một cái. Có cái biện pháp, chấm ngoặc kép. Ngạn giáo sư trầm ngâm nói. Cho nó tìm khế hồn sư là được rồi. Có khế hồn sư linh hồn năng lượng. Đứa nhỏ này hẳn là có thể thích hợp khống chế. Chấm ngoặc kép. Tìm khế hồn sư. Chấm ngoặc kép. Lý Ngạn Minh một mặt cổ quái nhìn xem Ngạn giáo sư. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.